Đại lộ hoàng hôn, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màu tóc của Trần Bạc Kiều giống như màu tóc của Trương Quyết, đều là màu đen, nhưng độ dài ngắn hơn nhiều so với Trương Quyết, chất tóc cũng cứng hơn của Trương Quyết. Trên mặt hầu như không có vết sẹo, mà chỉ có một vết thương nhỏ ở bên tai phải, giống như vết xước từ mảnh đạn lạc. Nếu Trần Bạc Kiều ăn mặc chỉnh tề, sẽ không ai biết anh lại có nhiều sẹo như vậy trên người. Hai người họ nằm trên giường, đối mặt với nhau. Có lẽ cảm thấy trong phòng quá tối, Trần Bạc Kiều quay sang bật đèn ngủ. Trương Quyết ngước mắt lên, nhìn thấy vết bỏng trên lưng anh. Trương Quyết cũng đã thấy khi lấy máy định vị, nhưng vì bấy giờ thời gian cấp bách y không thể xem xét cẩn thận, chỉ chạm nhẹ vào đã bị anh uyển chuyển ngăn lại. Ngọn đèn mờ đầu giường bật sáng, chiếu lên những vết bỏng cỡ bàn tay hơi đáng sợ. Trương Quyết vươn tay ra chạm vào, cảm thấy Trần Bạc Kiều theo phản xạ thoáng căng thẳng, sau đó liền trở lại bình thường. Trần Bạc Kiều không lên tiếng, nhẹ nhàng hít thở, những đường nét trên lưng rõ ràng, mang lại cảm giác rất mạnh mẽ. Dưới ánh đèn mờ trông hệt như người mẫu trên những tấm áp phích thuyền quân. Các cơ bắp hơi nhô lên tượng trưng cho chiến trường, mà những vết sẹo chính là huân chương. Đầu ngón tay của Trương Quyết dừng lại không bao lâu, lần nữa dọc theo mép vết thương, nhẹ nhàng ấn vào mảnh da nhấp nhô gồ ghề. Trần Bạc Kiều im lặng, anh không cự tuyệt sự đụng chạm của Trương Quyết. Chạm vào một lúc, Trương Quyết lại không kìm được mà đến gần, lần lượt áp má và môi lên vết sẹo của anh. Mảng da bị bỏng cũng ấm áp như các phần khác trên cơ thể của Trần Bạc Kiều, chỉ là không bằng phẳng, nhăn nheo như bàn chân của một đứa trẻ sơ sinh, màu sắc cũng khác biệt với vùng da xung quanh. Trương Quyết không hề cảm thấy sợ hãi hay ghê tởm, mà nhìn vào nó hồi lâu, y chỉ cảm thấy đau lòng. Cũng không biết vì sao, khi hôn lên vết bỏng của anh, y còn cảm thấy khó chịu hơn khi anh từ chối nụ hôn của mình gấp ngàn lần. Y không kìm được mà hỏi Trần Bạc Kiều, đau lắm phải không? Hỏi xong rồi y mới chợt nhận ra bản thân lại vừa nói một điều vô nghĩa. May mắn thay, Trần Bạc Kiều cũng không bận tâm, im lặng giây lát anh lại thản nhiên trả lời. Quên rồi, đã lâu lắm rồi, anh nói, sẽ ổn thôi. Trương Quyết buông anh ra, rời môi đi một chút, Trần Bạc Kiều thuận thế ngồi xuống, quay đầu lại cụp mắt nhìn Trương Quyết đang nằm, rồi lại hỏi y. Sao thế, đau lòng tôi à? Trương Quyết nhìn anh hồi lâu, mới. Ừm, một tiếng, Trần Bạc Kiều nắm bàn tay y đang để trên chăn, giống như lừa gạt nói. Quên rồi thì có nghĩa là không đau. Bàn tay anh rất nóng, thô ráp hơn Trương Quyết rất nhiều, anh nắm tay Trương Quyết không buông. Trương Quyết cũng muốn ngồi dậy, lại bị Trần Bạc Kiều đè xuống. Không phải eo mỏi sao? Anh cười nói, nằm xuống đi, mặt Trương Quyết nóng lên, eo mỏi là vừa rồi khi không chịu nổi mới bật thốt ra, nhưng nói rất khẽ, không ngờ anh sẽ lại nghe thấy. Trần Bạc Kiều đưa lưng về phía y, không biết là đang suy tư hay chỉ ngẩn người. Trương Quyết nhìn một lúc hỏi anh một câu mà y đã thắc mắc từ lâu. Tại sao anh lại gia nhập quân đội? Bởi vì khi còn học ở trường, Trần Bạc Kiều dường như không hề liên quan gì đến quân đội, mọi người đều nghĩ rằng trong tương lai anh sẽ theo học một trường kinh doanh, sau đó kế thừa sản nghiệp đồ sộ của cha mình và trở thành một doanh nhân thành đạt. Trần Bạc Kiều cúi đầu nhìn Trương Quyết nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi cũng không nhớ nữa. Anh nói mình không nhớ, nhưng Trương Quyết cũng biết là anh không muốn nói, vì thế y không hỏi nữa mà phụ họa. Chắc là lâu lắm rồi. Nhưng một lúc sau, Trần Bạc Kiều lại lên tiếng, nói với Trương Quyết rằng. Ông ngoại của tôi là quân nhân, nhưng đã qua đời từ rất sớm. Trần Bạc Kiều ngồi thẳng, ngước lên nhìn vào bức tường trắng. Trương Quyết chỉ có thể thấy nửa bên mặt của anh, mà không thể thấy rõ biểu cảm của anh. Nói đến đây anh đột nhiên im lặng, Trương Quyết lặng lẽ đợi cho đến khi anh lại nói. Hồi còn nhỏ tôi ở châu Âu chăm sóc mẹ, Trần Bạc Kiều thấp giọng kể. Sức khỏe của bà ấy không được tốt, rất hiếm khi ra ngoài, mỗi ngày đều chỉ ở trong thư phòng, lau chùi huy chương của ông ngoại và nhẩm tính chiến công của ông ấy. Vậy nên, ở nhà với tôi là rất nhàm chán, tôi vẫn thích ở trường hơn. Trương Quyết, anh chợt chuyển đề tài, hỏi Trương Quyết, bao nhiêu tuổi cậu đến học ở Ross? Trương Quyết ngơ ngác trả lời. 10 tuổi tôi được nhận vào trường vào năm lớp 4. Bàn tay của Trần Bạc Kiều đang nắm lấy tay y chợt nhúc nhích. 10 tuổi, Trần Bạc Kiều như suy tư mà lặp lại. Trương Quyết cũng không biết vì sao anh lặp lại tuổi nhập học của mình, bèn hỏi anh. Có chuyện gì sao? Trần Bạc Kiều lắc đầu, ngả người ra sau. Trương Quyết cảm thấy tấm nệm dưới người hơi lay chuyển, lần nữa trông thấy Trần Bạc Kiều nằm xuống. Ánh đèn mờ càng làm cho ngũ quan của Trần Bạc Kiều trở nên sâu sắc, anh quay sang nhìn Trương Quyết, môi anh mỏng, khóe môi lại hơi nhếch lên, đôi mắt rất sáng. Trần Bạc Kiều cúi xuống quá gần, không rõ sắc mặt nhưng hình như cũng không có ý định làm gì, vậy mà vẫn khiến Trương Quyết hoảng loạn, miệng lưỡi khô khốc. Trương Quyết, anh gọi tên Trương Quyết, Hả, Trương Quyết cũng biết mình đang trông rất ngốc nhưng vẫn không sao khống chế được. Cậu đã từng nghe những tin đồn về chuyện bất hòa giữa cha mẹ tôi chưa? Trần Bạc Kiều hỏi, Trương Quyết quả thực từng nghe, nên hơi do dự gật đầu. Bất cứ ai có chút quen biết với Trần Bạc Kiều đều biết rằng sau khi Trần Bạc Kiều được sinh ra không lâu, Trần Triệu Môn đã đưa mẹ con họ đến châu Âu, một năm chỉ gặp được vài lần. Đúng là như vậy, Trần Bạc Kiều thừa nhận, anh cúi xuống vuốt ve mờ u bàn tay của Trương Quyết thản nhiên kể lại những chuyện riêng của gia đình. Vừa gặp là ầm ĩ, nhắc tới việc này, Trần Bạc Kiều lại bật cười, anh giơ tay lên chạm vào má Trương Quyết nói với y. Lý do mà tôi vào quân đội chắc sẽ khiến cậu thất vọng lắm đây. Bởi vì, ánh mắt anh nhìn xa xăm như đang hồi tưởng, tôi dành nhiều thời gian cho mẹ hơn là cha. Mẹ qua đời khi tôi 19 tuổi, vừa tốt nghiệp ở Ross. Khi đó, tôi tình cờ trông thấy tin tuyển quân của Liên minh châu Á, vốn cũng không thực sự muốn đi, chỉ là khi tôi nhắc tới chuyện này với cha tôi, ông ấy đã quyết liệt phản đối. Vậy nên, tôi đã trở lại Liên minh châu Á để thi vào trường quân sự. Anh lại hỏi Trương Quyết, có phải ngốc lắm không? Nhưng sau khi gia nhập quân đội rồi, Trần Bạc Kiều nói, tôi chưa bao giờ hối hận. Trương Quyết nhìn anh, chớp mắt vài lần, nhỏ giọng đánh giá. Có chút sốc nổi, Trần Bạc Kiều lại bật cười, nói với y. Trương Quyết à, cậu đúng là không biết cách nói chuyện. Dù nói vậy nhưng Trương Quyết cũng biết anh không giận. Trương Quyết nhìn anh một lúc lâu, hỏi mà không suy nghĩ. Trần Bạc Kiều, Bùi Thuật có biết chuyện này không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Bạc Kiều liếc nhìn Trương Quyết, nắm chặt tay y, kéo Trương Quyết vào lòng. Lòng bàn tay anh như có một lớp mồ hôi mỏng, không còn khô ráo như trước, anh kề sát vào tai Trương Quyết dữ dằn nói. Bùi Thuật có biết hay không, mắc mớ gì đến cậu? Trương Quyết nghe anh nói như vậy liền ấp a ấp úng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng không lâu sau, Trần Bạc Kiều lại nói vào tai y. Đương nhiên là không biết rồi, tôi nói với nó mấy cái này làm gì? Anh hờ hững nói, rồi vòng tay qua ngực Trương Quyết để y ôm anh. Im lặng một lúc anh lại hỏi Trương Quyết, ngày mai cậu có kế hoạch gì không? Tìm hiểu tuyến đường đến bến cảng, nơi du thuyền sẽ neo đậu. Trương Quyết hỏi, anh có muốn đi cùng không? Không được, anh nói, tôi phải ở nhà an toàn. Trương Quyết đoán rằng ngày mai Trần Bạc Kiều sẽ liên lạc với Bùi Thuật để bàn về những chuyện không tiện cho y nghe. Bởi vì kể từ khi Trần Bạc Kiều liên hệ với Bùi Thuật, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ, như thể việc đến Bắc Mỹ và quốc gia mới đều trở thành một vấn đề đơn giản, mà kế hoạch của Trương Quyết dù có hay không cũng chẳng còn quan trọng. Trương Quyết còn chưa biết chính xác bây giờ là mấy giờ, nhưng nhìn màu sắc giữa rèm cửa thì có lẽ đang là buổi tối. Thấm thoát một ngày nữa ở Bangkok đã trôi qua, một ngày giống như đã làm rất nhiều việc nhưng thực tế lại không có việc nào là chính đáng. Trương Quyết thậm chí không kiểm tra bất kỳ tin tức nào từ Liên minh châu Á, cũng không tìm hiểu hướng đi của Trần Bạc Kiều, mà chỉ đơn giản là làm tình với anh cả ngày. Trần Bạc Kiều nhấc tay, cách tấm chăn, đặt lên eo Trương Quyết, nhìn vào mắt y, Trương Quyết hiểu ý, dướn người qua hôn anh. Sau nụ hôn ngắn ngủi mà triền miên, Trương Quyết vẫn cảm thấy không yên lòng, lần nữa xác nhận với anh. Nếu anh có bất kỳ thay đổi nào, hãy cho tôi biết. Trần Bạc Kiều đồng ý, sau đó lại đè lên y, nhấc tấm chăn chừa ra một không gian nhỏ. Trương Quyết đặt tay lên vai anh, chiều cao của hai người không chênh lệch là mấy, nhưng hình thể và màu da của họ lại rất khác nhau. Lúc này, chân họ quấn lấy nhau, nhiệt độ từ cơ thể cả hai không còn rào cản sưởi ấm lẫn nhau. Trương Quyết, Trần Bạc Kiều gọi y, Trương Quyết ngước lên nhìn anh. Trần Bạc Kiều chạm tay vào khóe mắt và đôi gò má mượt mà của y, rồi trượt xuống cằm, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xõa trên gối của y, dịu dàng nói. Những gì tôi đã hứa với cậu, nhất định sẽ làm được. Hãy cho tôi thêm chút thời gian, anh nói như vậy, còn anh đang đề cập đến thời gian nào thì Trương Quyết cũng không biết nữa. Nhưng thời gian chính là điều mà Trương Quyết cảm thấy tự tin nhất. Trương Quyết rất kiên nhẫn, phải chờ đợi bao lâu, hy vọng có bao nhiêu xa vời, đều chẳng thể làm khó được y, cách Trương.